Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, tái ngộ liệt viêm vương đoàn. Mấy phút sau, chiến hạm tất cả chuẩn bị thỏa đáng, trước sau bay lên bầu trời, hướng về Thiên Lâm Tinh phương hướng bay đi. Trên chiến hạm, Lâm Diệu khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn đến rồi một chuyến, trở lại thời không những chiến hạm không ít, trái lại nhiều ba chiếc. Thật không biết các bạn bè nhỏ thấy này sẽ có cái gì cảm tưởng. Chờ đến 6 chiếc chiến hạm toàn bộ tiến vào á không gian, Lâm Diệu bắt đầu liên hệ khoa học kỹ thuật liên minh tác chiến bộ ngành. Đổi tiền mặt, thực hiện hắn lần này ra tay khen thưởng. Lục quy tộc, toàn quân diệt vẫn là thỉnh cầu trợ giúp. Thông tin vừa liên thông, đối diện liền truyền đến một không tình cảm chút nào âm thanh. Nghe được hắn, Lâm Diệu biết chiến hạm này đại khái là trói chặt lục quy tộc thân phận. Vì lẽ đó một liên thông, đối phương liền biết rồi khởi nguồn. Toàn quân diệt còn có thể liên lạc với ngươi sao? Lâm Diệu tức giận hỏi ngược lại, chiến hạm bị hủy sau sẽ tự động thông báo chúng ta. Có điều xem ra ngươi không phải hệ thống thông báo, có việc nhanh báo cáo. Ta rất bận. Công nhân viên ngữ khí có chút không khách khí, như lục quy tộc loại này nhược gà chủng tộc liên lạc với bọn họ 10 cái có 8 cái là hệ thống. Thông báo toàn quân bị diệt, còn có 2 cái cũng là ở toàn quân diệt trước phát sinh cầu cứu. Đối mặt loại này cầu cứu bọn họ đã tập mãi thành quen. Hơn nữa cũng không thể ra sức, lúc bắt đầu hắn còn nguyện ý an ủi vài câu. Đến hiện tại đã triệt để mất cảm giác. Ta là tới báo cáo chiến công, đổi tiền mặt, thực hiện khen thưởng. Lâm Diệu bất đắc dĩ nói. Cái gì? Báo cáo chiến công? Các người phát hiện La Bầu Trời trụ ngoại tộc tung tích. Công nhân viên âm thanh lập tức đè thấp rất nhiều, đồng thời trong lòng có chút vui mừng. Công tác hơn nửa ngày, này vẫn là ngày hôm nay nghe được đệ một tin tức tốt. Không phải, đó là làm gì? Nói cho ngươi, tỏa công nhưng là phải bị diệt tộc. Công nhân viên không đợi Lâm Diệu nói xong, âm thanh liền lạnh xuống. Này thái độ chuyển đổi địa thập phần chân thực. Chúng ta tộc tiêu diệt một ngoại tộc chiến đội, giết địch hơn 100, bắt sống 10 mấy cái. Trong đó tôn giả có 8 cái, cái khác đều là đế cấp cường giả. Mặt khác thu được hộ tống hạm 3 chiếc. Lâm Diệu rõ ràng mười mươi địa đáp lại. Sau khi nói xong, khoa học kỹ thuật liên minh bên kia nhưng yên tĩnh lại. Qua hồi lâu mới truyền tới một có chút tức giận âm thanh. Đừng nghịch, các ngươi không phải ngộ thương rồi quân đội bạn đi. Nói cho ngươi, trước có cái tinh trộm đoàn mua mấy chiếc rách nát chiến hạm cải trang thành ngoại tộc chiến hạm. Giáng dấp đến tỏa công, cuối cùng bị thần tộc tra xét đội toàn bộ đánh giết. Hiện tại đầu người còn treo ở chúng ta tác chiến bộ ngành khẩu đây. Lâm Diệu thở dài nói, có phải là thật hay không? Nhìn video chẳng phải sẽ biết. Sau khi nói xong, Lâm Diệu đi tới tù binh nhà kho. Lúc này một đám thi thể cùng còn ở đánh đều bị nước xông tới một lần. Miễn cưỡng đã có thể nhìn ra là ngoại tộc, đem bọn họ đều đập sau khi xuống tới. Lâm Diệu càng làm cái kia 8 cái tôn giả đến rồi cái 360 độ đặc tả. Vỗ tới trong video, cuối cùng đem 3 chiếc chiến hạm ở á không gian bình yên phi hành dáng vẻ cũng thêm tiến vào. Đồng thời truyền cho khoa học kỹ thuật liên minh tác chiến bộ công nhân viên. Không biết bên kia có phải là ở giám định video thật giả. Lần này qua có tới hơn 1 giờ, khoa học kỹ thuật liên minh công nhân viên mới hồi phục. Thật sự, dĩ nhiên là thật sự. Ta trời, các ngươi trong tộc có phải là có xuất khiếu cảnh cao thủ? Khụ khụ, không kém bao nhiêu đâu. Thời đại này không điểm lá bài tẩy thật không tiện ở trong vũ trụ hỗn a. Lâm Diệu thật không tiện địa nói. Công nhân viên nghe vậy rất tán thành. những ngày qua hắn xác thực nghe được những đồng nghiệp khác nói một cái nào đó tộc một tiếng hót lên làm kinh người sự tình. Chỉ có điều những kia tộc đều so với lục quy tộc mạnh hơn nhiều. Như lục quy tộc như thế nhỏ yếu còn có thể bùng nổ ra như thế cường thực lực vẫn là lần thứ nhất. Thấy, nếu như các ngươi đồng ý đem sống sót tù binh giao cho chúng ta, trừ sớm định ra 10 ước khen thưởng kim ở ngoài, chúng ta còn nguyện ý nói thêm cung 200 triệu khen thưởng. Mặt khác, ngoại tộc chiến hạm chúng ta cũng đồng ý lấy giá thị trường 100% 3 giá cả thu. Về, không thành vấn đề, cũng có thể cho các ngươi. Lâm Diệu không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là tiền. Huống hồ hắn giữ lại những kia tù binh cũng vô dụng. Cho tới chiến hạm, 3 chiếc ngoại tộc chiến hạm bán có thể đổi 4 chiếc trở về. Cái này cũng là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta cho ngươi phát hàng đơn vị trí. Ngươi có thể đi nơi đó lĩnh khen thưởng. Giao phó tù binh. Nói xong, một tọa độ liền phát ra lại đây. Lâm Diệu thấy tọa độ kia khoảng cách Thiên Lâm Tinh không tính xa. Lúc này biểu thị đồng ý. Giữa lúc hắn giao thiệp hoàn thành, chuẩn bị tu luyện thời điểm, một thủ hạ vội vội vàng vàng địa đi tới. Quan trên, radar biểu hiện, cự cách hai người bọn ta ngàn vạn cây em ở ngoài địa phương có hai nhóm chiến hạm chính đang chiến đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ nên cũng phát hiện chúng ta. Làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Lâm Diệu có chút động lòng. Dù sao mới vừa từ khoa học kỹ thuật liên minh nơi đó thu được chỗ tốt quá lớn. Có điều hắn cũng không phải liều lĩnh người. Không có vội vã liền quyết định nhúng tay, mà là hỏi, mỗi người bọn họ có mấy chiếc chiến hạm? Đều là tiểu chiến đội, song phương đều chỉ có 3 chiếc chiến hạm. Lâm Diệu nghe này vung tay lên, trực tiếp quyết định nói, đi, chúng ta đi nhìn một cái. Những chiến hạm khác lưu ở trong lòng tiếp ứng. Tốt lắc, thủ hạ hưng phấn đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm chiến hạm liền lệch khỏi phương hướng, hướng về địa điểm chiến đấu bay đi. Cùng lúc đó, 2000 vạn cây em ở ngoài, 6 chiếc chiến hạm chính đang kịch liệt giao hỏa. Này 6 chiếc chiến hạm tất cả đều là cải trang chiến hạm. Bề ngoài hết sức kỳ lạ, một phương chiến hạm mặt bên xăm lên một to lớn hỏa diễm hoa văn. Này rõ ràng là liệt viêm vương đoàn tiêu chí. Một phe khác tiêu chí nhưng là một thanh lạnh lẽo trường kiếm. Xem dáng dấp kia cũng là một tinh trộm đoàn tiêu chí. Lúc này, trong đó một chiếc kiếm hình tiêu chí trên chiến hạm, một râu ria rậm rạp chính đang quay về màn hình hùng hùng hổ hổ. Khó ưa, không nghĩ tới chúng ta biết điều như vậy, vẫn bị liệt viêm vương đoàn đám gia hỏa này cho nhìn chằm chằm. Đội trưởng, ở vào thời điểm này liệt viêm vương đoàn dĩ nhiên công kích cùng vũ trụ minh hữu. Chỉ muốn chúng ta có thể rời đi nơi này. Đến thời điểm đi thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh nơi đó cáo bọn họ một hình. Nhất định có thể làm cho bọn họ chịu không nổi. Bên cạnh hắn một người thanh niên tàn bạo mà nói một mặt địa căm phẫn sục sôi. Mặc kệ như thế nào, đại thanh khí phá quân kiếm chúng ta nhất định phải hộ đưa trở về. Giao cho đoàn trưởng, râu ria rậm rạp nhìn chiến hạm bị hao tổn trình độ. Trong mắt lóe ra một vẻ lo âu. Đối phương đã sớm nhìn chằm chằm phá quân kiếm, cho nên tới trước đã sớm chuẩn bị. Đừng nhìn đối phương cũng là 3 chiếc chiến hạm, nhưng so với bọn họ muốn tiên tiến rất nhiều. Huống chi đối phương mang đội chính là liệt viêm vương đoàn nhị thống lĩnh. Xuất khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, so với hắn tu vi còn phải cao hơn một cấp bậc. Đội trưởng, thật đến bất đắc dĩ, ngài liền mang theo phá quân kiếm ngồi đào mạng hạm đi thôi. Chúng ta ở đây ngăn cản bọn họ. Thanh niên kia trong mắt lóe ra một tia kiên quyết nói. Phá quân kiếm đối với đoàn trưởng trọng yếu đến cực điểm. Vì lẽ đó cái nào sợ bọn họ hy sinh cũng không chối từ. chúng ta Thiên Kiếm Vương đoàn không có đội trưởng chạy trốn truyền thống. Huống chi các ngươi không hẳn kéo được bọn họ, vì lẽ đó đến thời điểm chỉ có thể do ta ở lại chỗ này. Ngươi mang Phá Quân kiếm đi, nhưng là đội trưởng, đừng nhưng là, liền quyết định như vậy, đợi được chiến hạm tổn hại độ đạt đến 50%. Ngươi liền đi, râu ria rậm rạp, ánh mắt nghiêm khắc, tức giận nói, thanh niên chính muốn phản bác cái gì? Một thuyền viên lúc này xông vào. Đội trưởng, radar biểu hiện, có một chiếc chiến hạm chính lấy cực kỳ nhanh tốc độ tới gần chúng ta. Nghe nói như thế, râu ria rậm rạp cùng thanh niên hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.